Thập niên 90, câu chuyện trọng sinh của Giang Nam. Chương 42, cha, con muốn nghe câu trả lời của cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyên đặt lảo đảo lùi lại hai bước, nhưng Giang Nam không buông tha. Tiếp tục nói, mau ký tên đi, ký xong nhớ nhé, theo điều 18 của luật dân sự, trừ khi vì lợi ích của người được giám hộ. Không ai được xử lý tài sản của người được giám hộ. Nếu cha dám xâm phạm quyền lợi hợp pháp của con, dám tiêu tiền của con cho người phụ nữ khác, con sẽ kiện cha bồi thường thiệt hại, chịu trách nhiệm và yêu cầu tòa án hủy bỏ quyền giám hộ của cha. Giang Nguyên Đạt hoàn toàn tỉnh rượu. Ông ta cảm thấy mình chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này. Nhìn con gái xa lạ trước mặt, ông ta hỏi, con biết từ khi nào? Muốn người không biết trừ khi mình không làm. Câu này là cha dạy con hồi con học tiểu học. Tốt, tốt, tốt lắm. Giang Nguyên Đạt liên tục nói ba từ. Tốt, gật đầu không ngừng. Trên khuôn mặt ông ta, biểu cảm như đang tự chế giễu mình. Cười lạnh lùng, ông ta chỉ vào sấp hợp đồng trong tay Giang Nam. Còn cái này thì sao? Cái này cũng là cha dạy con à? Nào. Nào, nói cho cha nghe, con nghĩ gì? Nói xong, như muốn trút giận, ông ta ngồi phịch xuống bồn hoa. Cái bồn lạnh băng và vẫn còn tuyết. Nhưng Giang Nguyên Đạt cảm thấy, chẳng có gì trên đời này lạnh hơn trái tim ông ta lúc này. Như đang ở trong hầm băng, Giang Nam trông rất bình tĩnh. Cô nhìn thẳng phía trước, nói điều không liên quan đến câu hỏi. Con có một câu hỏi đã suy nghĩ rất lâu rồi. Vì cha chưa bao giờ dạy con, nên con rất băn khoăn và lo lắng. Đến đây, cô mới nhìn về phía cha mình. Sau này, nếu bạn trai hay chồng con lừa dối con, cha có thể cho con biết con nên làm gì không? Giang Nguyên Đạt ngay lập tức quay đầu sang một bên, định tránh né câu hỏi. Nhưng Giang Nam cắn môi, bất ngờ gọi to, cha! Con muốn nghe câu trả lời của cha. Một lúc sau, khoảng 10 phút trôi qua, khi Giang Nam nghĩ rằng cha sẽ không trả lời, Giang Nguyên Đạt với tư cách là một người cha, cuối cùng đã lên tiếng. Ông ta dùng giọng nói rất bình tĩnh, lấy những việc đáng xấu hổ khó nói của mình làm ví dụ, coi đó như cách thể hiện toàn bộ tình yêu dành cho con gái và đưa ra câu trả lời. Nếu là bạn trai, thì cho nó cút đi. Nếu là chồng, thì trước tiên hãy giữ tiền rồi hãy nói chuyện với anh ta. Thời buổi này, cuộc sống khó khăn, con gái càng khó khăn hơn. Ai cũng có thể bỏ mình đi. Chỉ trừ tiền là không thể. Con phải nhớ, một cô gái, dù là lúc nào, cũng phải đảm bảo tài chính trước rồi mới bàn đến tình cảm. Bởi vì một khi đàn ông đã thay lòng, anh ta không còn tình cảm với con nữa, thì anh ta cũng sẽ không muốn bàn chuyện tài sản với con đâu. Giang Nguyên Đạt nói xong liền đứng dậy, tiến đến chỗ Giang Nam, nhận lấy hợp đồng, để cha suy nghĩ đã, được không? Sau đó ông ta quay người đi thật nhanh, không muốn để Giang Nam phát hiện ra mắt ông ta đã ướt từ lúc nào. Không cần hỏi nữa. Thay vì nói rằng con gái đang đòi ông ta câu trả lời, hãy nói rằng con bé đang đưa ra câu trả lời cho ông ta. Con bé phát hiện mọi chuyện, âm thầm theo dõi, chụp lén, rồi đàm phán với ông ta. Tất cả những hành động này giống như ông ta đã nói với con gái. Khi tình cảm vẫn còn, hãy nhanh chóng bàn về tài sản. Đây là con bé đang đòi bảo đảm cho mẹ. Chỉ muốn mẹ mà không cần cha nữa. Số tiền trong nhà, nếu đứng tên ông ta và Tô Ngọc cần, một khi họ ly hôn, dù ông ta có sai đi chăng nữa, vẫn có thể chia phần, vì đó là tài sản chung của vợ chồng. Nhưng đứa con gái mà ông ta đã nuôi dưỡng, đứa trẻ mà ông ta đã nâng niu trong tay, chắc hẳn sau khi phát hiện ra đã bắt đầu nghiên cứu, suy nghĩ đến mức đầu bù tóc rối mỗi ngày. Không cam lòng, không thể để cha có được một xu một hào. Vậy làm sao để cha ra đi tay trắng đây? Rồi đứa trẻ đó đã nghĩ ra cách tuyệt vời này. ghi hết tên lên Giang Nam. Như vậy, khi ly hôn, mẹ sẽ được mọi thứ. Không cần phải nói nhiều. Cách Trương.